Chương 293, người nào đó đỏ mặt, người nào đó uống rượu. Ngừng lại, một trận y nồi lẩu ăn xong, giải quyết xong không ít chuyện, thời gian liền lại an tĩnh lại. Lý Phù Giao theo ngày thứ hai sáng sớm bắt đầu tựa như cùng qua lại những ngày kia giống nhau, bắt đầu ở cửa sổ bên cạnh nhìn xem theo dấu kiếm lâu mang về những cái kia kiếm phổ. Ngư Phù luyện kiếm rất chuyên cần, xuống núi một chuyến sau đó, cùng Lý Phù Giao quan hệ thân mật rất nhiều, những ngày này luyện kiếm gặp được không hiểu sự tình, Lý Phù Giao đều nhất nhất giải đáp. Có chút liền Lý Phù Giao đều không có làm rõ ràng đồ vật, Lý Phù Giao liền đi hỏi thăm Triêu Phong Trần, bởi như vậy, hai người kiếm đạo đều có chỗ ích lợi, bởi vì lúc trước tại Sơn Môn bên kia đánh qua một cái, dẫn đến những cái kia bái sư tiến vào tiểu ấp lâu đám đệ tử mới 3 ngày 2 đầu ngay tại trúc lầu bên này lắc lư, đều muốn đụng cái vận khí, nhìn xem Lý Phù Giao có thể hay không vừa ý bọn hắn, truyền thụ cái một chiêu nửa thức đấy, vừa bắt đầu Lý Phù Giao còn cảm thấy không có gì, có thể càng về sau phát hiện người là càng ngày càng nhiều. Liền cảm thấy có chút buồn cười, cuối cùng cùng tiểu ấp lâu chào hỏi, nhân tài thiếu đi rất nhiều, Phong Lữ mỗi ngày tiến về trước cái kia chỗ suối nước nóng, rốt cuộc làm cho Lý Phù Giao cảm thấy có chút không đúng, một ngày sáng sớm hắn theo đuôi cái này đầu con lừa hướng bên kia đi xem, mới phát hiện nguyên lai có thật nhiều nữ tử mỗi ngày đều tại suối nước nóng tắm rửa, mới biết được cái này đầu con lừa ý tưởng, âm thầm lắc đầu, liền muốn ly khai thời điểm, rồi lại hết lần này tới lần khác lại bị nhiều nữ đệ tử thấy được. Vốn cho là những cái kia nữ đệ tử gặp thẹn thùng không chịu nổi, nhưng mà ai biết những cái kia nói được trên nữ hiệp hai chữ các nữ đệ tử có thể hoàn toàn cùng thẹn thùng không hợp, thấy được Lý Phù Giao sau đó, từng cái một trong mắt đều là vui vẻ, ngược lại là làm cho Lý Phù Giao gương mặt nóng lên, vội vàng ly khai suối nước nóng, trở lại trúc lầu, Lý Phù Giao tiếp tục tại bên cửa sổ đọc sách uống trà, Ngư Phù nấu nồi lẩu là nhất tuyệt, pha trà cũng rất lợi hại, cái này nhoáng một cái cũng là tốt mấy ngày này qua, tuyết rơi nhiều không thấy. Cam Hà Sơn hơn vạn vật sống lại, thẳng đến Lý Phù Giao ngày nào đã nghe được ve kêu, thời gian là đồ tốt, trong lúc Triêu Phong Trần đến truyền Lý Phù Giao che lấp kiếm khí pháp môn, hiệu quả cùng cái kia ngó lúc trước Ninh viện trưởng Tống Xuất Phù Lục giống nhau, nhưng lại không có hấp thu kiếm khí công hiệu, chỉ có thể không cho người bình thường nhìn ra Lý Phù Giao nền tảng, tính là nho nhỏ bổ sung đi một tí Lý Phù Giao mất đi đồ vật, chỉ chớp mắt liền từ mùa đông đã đến đầu hạ, thanh ti cảnh còn là thanh ti cảnh, không có đi phía trước vượt qua một bước, nhưng mà luôn luôn chút ít thu hoạch. Lý Phù Giao khép sách lại, uống vào Ngư Phù nấu trà ngon, nghĩ đến một những chuyện khác tình. Ngư Phù nhẹ giọng tại sau lưng nói ra, công tử, Thường Lâm lại tới nữa. Lý Phù Giao phục hồi tinh thần lại, nhíu mày, tiểu tử kia bái nhập tiểu ấp lâu sau đó, tiến triển cực nhanh, lúc này mới nửa năm, đã vượt xa cùng hắn cùng một chỗ bái vào sơn môn những đệ tử kia cảnh giới, hiện nay chính là làm cho hắn đi hành tẩu giang hồ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ một cái giang hồ vũ phu dám nói có thể thắng được hắn, nhưng chỉ có như thế, theo tháng trước bắt đầu. Hắn liền nghĩ lấy muốn xuống núi báo thù, vốn là tìm được Liễu Ninh, hắn trên danh nghĩa sư phụ, đưa ra muốn xuống núi ý tưởng, Liễu Ninh nào dám tự tiện chủ trương, lúc trước chính miệng làm cho hắn dạy hắn luyện kiếm là trưởng môn Triêu Phong Trần, đủ để có thể thấy được trưởng môn đối với kỳ vọng của hắn, hắn hiện nay ngược lại là có vài phần bổn sự, cần phải là thì cứ như vậy buông núi, bị người giết làm sao bây giờ, căn cứ vào như thế lo lắng, Liễu Ninh dứt khoát liền đem cái phiền toái này giao cho Lý Phù Giao, Triêu Phong Trần cả ngày bế quan. Ngẫu nhiên xuất hiện cũng chỉ tại dấu kiếm lâu, dấu vết hoạt động khó tìm, trừ đi trưởng môn bên ngoài, trên núi địa vị thứ hai cao chính là Lý Phù Giao rồi, cho nên chuyện này đổ lên Lý Phù Giao trên thân, tìm không ra tật xấu đến. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, cùng lúc trước giống nhau, đánh về đi, lấp kín không bằng sơ, nếu một mặt trận Thường Lâm, sớm muộn muốn đem hắn lấp kín hỏng, bởi vậy Lý Phù Giao từ lúc tháng trước cùng với Thường Lâm nói rõ ràng, lúc nào đánh qua Ngư Phù, lúc nào có thể xuống núi. Ngư Phù luyện kiếm thời gian so với Thường Lâm sớm không có bao nhiêu, nhưng không biết vì sao Ngư Phù kiếm đạo tu vi nếu so với Thường Lâm nhanh hơn rất nhiều, hiện nay đã bước chân vào đệ nhất cảnh, chính thức đi lên tu hành đường lớn, toàn bộ Cam Hà Sơn lên, có thể thắng được Ngư Phù đấy, trừ đi Liễu Ninh cùng Diệp Chu bên ngoài, liền chỉ có vị kia lão kiếm quân Đồng Vân Khuê, đương nhiên đây nhất định là muốn đem Triêu Phong Trần cùng Lý Phù Giao, đào, bào trừ bên ngoài, Ngư Phù che miệng cười nói, nô tài hiện nay có thể đắn đo không ngừng hỏa hầu. Lý Phù Giao nghiêm trang nói ra, những lời này, người khác nói, ta tin, ngươi nói, ta khẳng định không tin, Ngư Phù mỉm cười, không có nhiều lời, cầm lấy kiếm liền đi ra, nàng thanh kiếm kia là Lý Phù Giao tự mình đi giấu kiếm lâu chọn đấy, gọi là Chu Nhan, Lý Phù Giao nguyên bản cảm thấy bội kiếm dù sao cũng phải bản thân đi chọn mới tốt, nhưng mà ai biết Ngư Phù đi vài chuyến đều không có chọn đến phù hợp đấy, ngược lại là Lý Phù Giao đi một lần, liền từ một chỗ cũ kỹ trên giá sách đã tìm được chuôi này, bị được rất nhiều kiếm phổ áp tại trên thân thể Chu Nhan, một người một kiếm, tại chỗ liền xem đôi mắt rồi, cái này liền thuận lý thành chương đã thành Ngư Phù bội kiếm, nửa nén hương sau đó, Thường Lâm mang theo máu ứ động đã đi ra trúc lầu, Ngư Phù một lần nữa trở lại trúc lầu, cho Lý Phù Giao thêm vào trà mới. Lý Phù Giao nhấp một ngụm trà, thanh kiếm hộp xuất ra, lấy ra bên trong thanh ti kiếm, đặt ở trên gối, như thường lệ dưỡng kiếm. Lý Phù Giao nhắm mắt, có thể bỗng nhiên giữa, thanh ti liền bắt đầu hơi hơi rung động mãnh liệt, trong trúc lâu kiếm khí tràn ngập, Ngư Phù hoảng hốt giữa, coi như tại trước mắt nhìn thấy một cái cực lớn trắng cá tại ngoài cửa sổ trong mây nhiều lần bốc lên chạy, sau một lát, cái kia rắn cá hết lần này tới lần khác lại lên như diều gặp gió, hóa thành một cái cực lớn bạch điểu, bay lượn phía chân trời, bể nghễ bốn phương. Ngư Phù bị sợ liền muốn lên tiếng, nhưng vẫn là cũng may rất nhanh kịp phản ứng, lấy tay che miệng lại mong, không để cho mình lên tiếng quấy rầy đến Lý Phù Giao. Mặc dù là mới đi trên tu hành đường lớn không có vài ngày, Ngư Phù cũng biết một ít giang hồ vũ phu cũng biết đồ vật, có một số việc, muốn là vì nàng mà dẫn đến Lý Phù Giao kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nàng sẽ hối hận cả đời đấy. Làm, lúc Cam Hà Sơn trên trong mây xuất hiện rắn cá hóa thành bạch điểu dị tượng sau đó, Triêu Phong Trần liền đi ra tỉnh thất, ngẩng đầu nhìn hướng Vân Hải, trừ đi một mực ở Lý Phù Giao bên cạnh Ngư Phù bên ngoài, có lẽ cái này toàn bộ Cam Hà Sơn trên liền chỉ có Triêu Phong Trần có thể nhìn ra chút ít đầu mối, những người còn lại, không phải nhìn ra cái gì, chính là muốn không nhận ra không đến. Triêu Phong Trần đi ra tỉnh thất, treo kiếm lai đến một chỗ bên vách núi, cảm thụ được trúc lầu bên kia kiếm khí, bỗng nhiên cười nói, năm đó Hứa Tịch xem sông lớn mà được khí tượng, cũng đã là khí thế tràn đầy rồi, nhưng này Cam Hà Sơn trên còn thực không có gì đẹp mắt đấy, đều có thể thành tựu như thế, Hứa Tịch cái kia ánh mắt, ngược lại là một chút cũng không có hoa, chỉ lấy tư chất đến xem Lý Phù Giao, hắn bất quá trung thượng, nhưng trên thực tế, nếu là đầu lấy tư chất đến xem Lý Phù Giao, chính là thật sự bất công rồi. Thanh ti kiếm với tư cách bạch tri hàng bội kiếm, vô duyên vô cớ lựa chọn Lý Phù Giao, vốn chính là một kiện không đơn giản sự tình, thường thấy kiếm phôi thiên tư, thanh ti kiếm lại chọn người, sẽ là người bình thường. Triêu Phong Trần rất rõ ràng, vì vậy vài ngày trước cái kia hai vị thái thanh cảnh sông tiểu ấp lâu, hắn đều cố ý lưu lại thời gian cho Lý Phù Giao, bằng vào nhất trương phù phù lục một viên thánh đan liền chém giết hai vị thái thanh cảnh Lý Phù Giao, tại Triêu Phong Trần xem ra, coi như phải không sai. Triêu Phong Trần nhịn không được đem Bạch Tri Hàng bày ở Lý Phù Giao vị trí trên vị trí cẩn thận suy tư, phát hiện nếu là Bạch Tri Hàng gặp gỡ hai vị này thái thanh cảnh tu sĩ, chỉ sợ nhiều nhất cần một viên thánh đan đến thay hắn kéo lại một cái mạng, còn lại đều liền thật sự một chút cũng không cờ bẫy, n, một kiếm nơi tay, liền dám nói thiên hạ nơi nào đều đi được Bạch Tri Hàng, mặc dù không phải kiếm tiên, nhưng phong thái sẽ không kém đi nửa điểm. Triêu Phong Trần nhớ tới Triêu Thanh Thu, tên kia trở thành kiếm tiên sau đó, những năm này cảm thấy không nhất thú vị sự tình liền là không có một cái nào có thể so kiếm người, đã thành kiếm tiên, chính là Sơn Hà độc nhất phần, thế gian còn lại kiếm sĩ ở đâu là đối thủ của hắn, Triêu Thanh Thu cũng chỉ có lật xem những cái kia đã định trước chỉ tồn tại sách vở trên tên, năm đó một kiếm kiếm khí bất chấp mọi thứ lướt 80000 trong chi trường kiếm tiên Liễu Hạn có thể một trận chiến, nữ tử kiếm tiên Tạ Trầm có phải là hay không ta Triêu Thanh Thu địch thủ, Lục Trường Yển Chi Lưu thì như thế nào, Bạch Tri Hàng cùng ta Triêu Thanh Thu đồng thời bắt đầu luyện kiếm, người nào gặp trước một bước trở thành kiếm tiên, một cái tuyệt thế kiếm tiên, tịch lưu qua cả đời, thấy thế nào đều là một kiện sốt ruột sự tình. Nghĩ tới đây, Triêu Phong Trần bỗng nhiên cười nói, Triêu Thanh Thu, ngươi tổng trạm cao như vậy, thật sự là rất không thú vị đấy. Thành Lạc Dương, lại là một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, bên hông treo lấy Lạc Thủy Đình Vũ Thanh trong lúc rảnh rỗi đến đó đầu đơn sơ hẻm nhỏ, tại cái đó vắng vẻ trước tiểu viện đứng yên thật lâu, cúi đầu nhìn xem cái kia hai chậu hoa lan, từ lúc năm trước, hắn ưa thích cái cô nương kia cũng đã đi ra Thành Lạc Dương, có thể mặc dù đã là như thế, Trình Vũ Thanh thỉnh thoảng cũng ưa thích hướng bên này nhìn xem, hắn hiện nay là Thành Lạc Dương hình bộ cung phụng, lại có hoàng đế bệ hạ ban thưởng Lạc Thủy, thậm chí còn có một không lớn không nhỏ ông đao lang quan hàm bên người, vốn là qua thập phần tự tại, Nam Thành Trình gia đã có trong nội cung cái vị kia quý phi, lại nên đón ngoài cung Trình Vũ Thanh, bất kể thế nào xem, tại Thành Lạc Dương, chỉ sợ Trình gia chính là trừ đi hoàng thất vững chắc nhất một trong những gia tộc rồi. Từ nay về sau, Trình gia đều muốn xuống dốc cũng khó khăn, bởi vì không muốn tiến vào học cung tu hành, cho nên ra Thành Lạc Dương đi mới bước chân vào giang hồ, đã cách nhiều năm trở lại Thành Lạc Dương liền biến hóa nhanh chóng trở thành hình bộ cung phụng Trình Vũ Thanh tính tình cũng không có quá nhiều cải biến, như trước phóng đảng, nếu không phải tại người có ý chí hữu ý vô ý thả ra tin tức dưới tình huống, hiện nay mặc dù là không ai biết Trình Vũ Thanh là Nam Thành Trình gia đại thiếu gia, cũng sẽ không cho là hắn là một vị trên núi tu sĩ, Trình Vũ Thanh đẩy cửa vào, mắt đuôi mù nhiều năm Vương Yển Thanh đang tại trong nội viện cùng Duyên Lăng thứ nhất kỳ thủ Cố Sư Ngôn đánh cờ, Xuân Thủy ngồi ở một bên, Cố Sư Ngôn mỗi rơi xuống một con cờ, nàng liền nhẹ nói trên một câu, trông thấy Trình Vũ Thanh đẩy cửa vào, Cố Sư Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trình Vũ Thanh, sau đó ánh mắt liền rơi xuống trong tay hắn cầm theo rượu lên, Trình Vũ Thanh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, Cố đại nhân, ngươi chưa bao giờ thắng qua, còn thỉnh thoảng, tìm đến Yển Thanh tiên sinh đánh cờ, không cảm thấy không thú vị. Cố sư Ngôn thân là Duyên Lăng chơi cờ chờ chiếu, địa vị tôn sùng, tại thế nhân trong mắt chính là Duyên Lăng thứ nhất kỳ thủ, nhưng này vị danh thủ quốc gia đối mặt Vương Yển Thanh, cũng chưa bao giờ thắng qua, những chuyện này rất ít người biết. Nhưng từ khi Trình Vũ Thanh cũng nhận được hình bộ cung phụng bài tử sau đó, hơn nữa hắn thỉnh thoảng tìm đến Vương Yển Thanh uống rượu, liền không tính là bí mật gì. Cố sư Ngôn một chút cũng không tức giận, chỉ là tiếp nhận bầu rượu, ảo thuật bình thường trong ngực xuất ra chén rượu, phối hợp cho mình rót một ly, mới cảm thán nói, cái này dùng bạc chồng chất đi ra rượu, ai nói không thơm, thật đúng là nói nhảm. Trình Vũ Thanh sau khi ngồi xuống, trêu ghẹo cười nói, Yển Thanh tiên sinh mỗi lần uống rượu cũng không nhiều nói, Cố đại nhân, ngươi có phải hay không nói nhiều, mới đưa đến chơi cờ cũng dưới bất quá Yển Thanh tiên sinh. Cố sư Ngôn vất tay cười nói, chơi cờ trên đường, ta Cố sư Ngôn lực lượng áp thiên hạ sở hữu kỳ thủ, Yển Thanh tiên sinh cũng liền áp một mình ta là được. Nói cho cùng còn là Vương Yển Thanh tại chơi cờ trên đường độc nhất vô nhị nói nhảm. Trình Vũ Thanh bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, cho Vương Yển Thanh rót chén rượu, cười nói, Yển Thanh tiên sinh, uống rượu, đã có Trình Vũ Thanh làm rối, cái này bàn cờ tự nhiên liền không có tiếp tục hạ đi cần phải rồi, dù sao Cố sư Ngôn cũng biết, cái này bất kể thế nào dưới cũng sẽ không thắng được Vương Yển Thanh, cho nên đối với Trình Vũ Thanh đột ngột xuất hiện, cũng không thấy được phiền chán. Cố sư Ngôn là Duyên Lăng chơi cờ chờ chiếu, như thường ngày vô cùng nhất thanh nhàn, trên đầu không có bất kỳ thủ trưởng, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ thánh chỉ, liền không có bất cứ người nào có thể sai khiến động đến hắn, bởi vậy tại Duyên Lăng triều giả cao thấp, có chú ý tự tại, lời nói, không kết đảng Cố sư Ngôn, tại Thành Lạc Dương bằng hữu rất ít, trừ đi cũng vừa là thầy vừa là bạn Vương Yển Thanh bên ngoài, cũng chính là cái này mới kết giao nửa năm Trình Vũ Thanh rồi. Vương Yển Thanh uống một hớp rượu, cười nói, ta nghe hình bộ nói, ngươi nửa tháng này cũng không tại Thành Lạc Dương, đi đâu vậy? Trình Vũ Thanh chính là cái không chịu ngồi yên tính tình, hoàn toàn không có sự tình liền ưa thích chạy loạn, như thường ngày là tới tìm Vương Yển Thanh uống rượu. Vương Yển Thanh hiểu rõ yên tĩnh thời điểm, Trình Vũ Thanh cũng liền thức thời không tới quấy rầy. Trong đoạn thời gian này, Trình Vũ Thanh liền ưa thích tại Thành Lạc Dương bên ngoài ở nông thôn đi dạo. Lần này trở lại Thành Lạc Dương cũng là mới một ngày trước sự tình, nghe được Vương Yển Thanh hỏi, Trình Vũ Thanh cũng không có chút giấu giếm, vừa cười vừa nói, thu thập mấy cái núi tinh, sau đó cùng lấy tiêu cục trời đi nửa tháng tiêu. Cố sư Ngôn nghe được cái này đáp án, có chút ghét bỏ nhìn Trình Vũ Thanh liếc, đại khái là cảm thấy Trình Vũ Thanh như vậy cái hình bộ cung phụng, đi áp tải như thế nào đều hạ giá. Vương Yển Thanh nhẹ gật đầu, không cảm thấy Trình Vũ Thanh làm như vậy có mấy thứ gì đó, trên núi tu sĩ, tuy nói đều tại một cái trên đường lớn, có thể đều có các đường đi muốn đi, không cần giống nhau, cũng không phải sợ giống nhau, ngược lại chính tự mình cảm thấy tốt là xong rồi. Uống rượu, ba người nói chuyện phiếm, không biết như thế nào liền cho tới năm nay khoa cử. Cố sư Ngôn nhíu mày cười nói, năm nay khoa cử cuộc thi vô cùng có đáng xem, một đám đại nho môn sinh, như thường ngày tài danh truyền xa nho sinh đám, rồi lại cũng không thể đem trạng nguyên cho mang về nhà đi, ngược lại là bị, được ở một cái ngang trời mà ra vắng vẻ địa phương đi ra công tử ca cho nắm trong tay. Vương Yển Thanh lạnh nhạt nói ra, cái này sơn giả giữa cũng có người tài ba, không thể khinh thường, như thường ngày mắt cao hơn đầu đã quen, nếu là thật có một ngày ăn đau khổ ảnh hưởng mới khắc sâu. Cố sư Ngôn cười ha ha, Yển Thanh tiên sinh nói có lý. Thật sự là có lý, hai cái người đọc sách chuyện phiếm, nói 73, tính nói đi liền đều là những vật kia, Trình Vũ Thanh không thích nghe, bởi vậy chờ hắn đem mang đến rượu sau khi uống xong, liền phối hợp đứng dậy cáo từ. Vương Yển Thanh không có giữ lại, chỉ là tại Trình Vũ Thanh đi ra tiểu viện sau đó, mới nói một câu nói, sớm biết như thế vấp nhân tâm, thế nào lúc trước chớ để quen biết, thanh âm rất nhỏ, uống đến say khướt Cố sư Ngôn không thể nghe thấy, có thể xuân thủy nhưng là đầu đuôi gốc ngọn đều nghe vào trong nội tâm, liền không khỏi đỏ mặt. Đi ra tiểu viện, Trình Vũ Thanh đem thủ hạ ý thức khoác lên lạc thủy trên chuôi đao, chẳng có mục đích đi dạo, cũng không biết vì cái gì, hết lần này tới lần khác lại đi tới một đầu hẻm nhỏ. Trình Vũ Thanh tùy ý nhìn thoáng qua bên kia tiểu viện, cái kia trước kia không có việc gì hãy theo lấy hắn ngồi ở ngưỡng cửa ăn mứt quả tiểu cô nương từ khi bắt đầu luyện kiếm sau đó, liền phần lớn thời gian đều tại Trích Tinh lâu bên kia. Hắn đã thật lâu cũng không có thấy nàng rồi, trước đó lần thứ nhất thấy nàng, tiểu cô nương kia cao lớn không ít. Đang cầm chuôi này toàn thân trắng như tuyết tiểu tuyết ở phía xa hướng hắn vẫy tay, lúc ấy Trình Vũ Thanh vội vã ra khỏi thành, cũng sẽ không có lưu lại, có thể vậy cũng là bọn hắn hai năm qua trong thời gian duy nhất một lần gặp nhau, cố nhân như trước, đầu là nhân tâm tại biến, thở dài, Trình Vũ Thanh đẩy cửa hờ khép cửa gỗ, đi vào này tòa tiểu viện, liền đứng ở trong sân nhìn xem viên kia mọc vô cùng tốt hoa đào cây, nhất thời không nói gì, hắn nhớ tới cái kia ưa thích hoa đào cô nương, cũng biết cái kia ưa thích hoa đào cô nương sẽ không muốn lên hắn. Kể từ đó, mới thật sự là sầu tư vạn sợi. Tuy nói ta Trình Vũ Thanh thích ngươi Diệp Sơn ca, là ta Trình Vũ Thanh sự tình, nhưng không có được đáp lại, không có được người trong lòng ưa thích, nếu nói không thèm để ý, cái kia đều là giả dối, một chút cũng lập không ngừng theo hầu. Trình Vũ Thanh lại thở dài, đi ra sân nhỏ, nghĩ đến muốn đi đâu cái mì hoành thánh cửa hàng ăn một chén mì hoành thánh, chỉ bất quá mới đóng cửa lại, liền chứng kiến cách đó không xa xuất hiện một cái đồng dạng bên hông treo đao gầy lão nhân. Lão nhân dáng người không tính cao lớn, nhưng là tuyệt không thấp bé, bên hông treo một thanh bản đao, thì cứ như vậy đứng ở Trình Vũ Thanh đối diện, liền làm cho Trình Vũ Thanh cảm giác mọi âm thanh đều yên tĩnh, trước người duy chỉ có lão nhân kia mà thôi. Lão nhân nhìn xem tay đè lấy chuôi đao Trình Vũ Thanh, thần tình không thay đổi, không có vội vã mở miệng. Trình Vũ Thanh cau mày, nhìn xem cái này treo đao lão người, chỉ là hắn hướng chỗ đó vừa đứng, liền cho mình rất lớn áp lực, như vậy Trình Vũ Thanh cũng có thể phán định, lão nhân kia tuyệt đối không có khả năng là bình thường giang hồ vũ phu. Lão nhân hướng bước về phía trước một bước, bỗng nhiên cười nói, Trình Vũ Thanh, liền đối lão phu rút đao dũng khí đều không có. Trình Vũ Thanh đang nghĩ ngợi lão tử cùng ngươi không oán không cừu, tại sao phải rút đao khiêu chiến, ý nghĩ này mới sinh ra, lão nhân trước người liền sinh ra một cổ tràn đầy đao khí, gió giật trước lúc bảo vệ, Trình Vũ Thanh như lâm đại địch, lão nhân kia rồi lại coi như nhàn nhã dạo chơi bình thường đi về phía trước vài bước, sau đó từ hông lúc giữa xuất ra một cái một mạc kém cỏi hồ lô, ực ực mấy ngụm rượu tại trong miệng, Trình Vũ Thanh lạc thủy tại võ kiếm, như thế nào đều rút ra không được, lão nhân rồi lại sắp đến Trình Vũ Thanh trước người, rượu đã uống vài ngụm, Trình Vũ Thanh mới cuối cùng là rút ra lạc thủy tất hơn, có thể sắc mặt đã thảm trắng như tờ giấy. Tại trong thành Lạc Dương, chỉ có rất ít người biết rõ, tu hành cảnh giới cao nhất chính là vị kia từ khốn tại Trích Tinh Lâu Xương Cốc Tiên Sinh. Vị kia Xương Cốc Tiên Sinh hơn trăm năm trong, cũng vẻn vẹn xuất ra một kiếm. Trình Vũ Thanh may mắn xem qua, nhưng một kiếm kia uy thế, so với hôm nay, phải kém cách xa vạn dặm. Cái này treo đao lão người, một tay cầm hồ lô rượu, một tay đặt tại trên chuôi đao, đi vào Trình Vũ Thanh trước người, cười hỏi, ngươi cái kia không nên thân sư phụ, không có nói cho ngươi biết hắn có một sư huynh. Sư huynh, cái gì sư huynh? Trình Vũ Thanh giờ phút này bị được đao thế làm cho áp, ở đâu có tinh lực suy nghĩ sự tình khác, gầy lão nhân tản đi đao khí, nhìn xem Trình Vũ Thanh, thấp giọng nói, lão phu họ Trần, tên một chữ một cái rượu chữ, Trần Tửu. Trình Vũ Thanh như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch,